Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Chiến Bành Hổ, đạp đạp đạp cờ xí đón gió bay phất phới. Bành Hổ xuất lĩnh 2.000 danh thủy tặc một đường phi nhanh. Rốt cục tại hướng gió đại biến thời điểm đến dự trương cảng cách đó không xa. Khánh Đầu Mục cấp báo, mời hào soái nhanh chóng gấp rút tiếp viện một tên cưỡi khoái mã thủy. Tạc, dắt cuống họng giống to, đồng thời cũng tại trong lòng lớn thở phào nhẹ nhõm ni ngay tại cưỡi ngựa phi nhanh Bành Hổ. Không khỏi nhíu mày, đưa tay kéo một phát dây cương. Sau lưng 2.000 thủy tặc đồng thời dừng bước, quân ta phấn chiến một đêm, mặc dù chia làm 3 nhóm thay phiên nghênh chiến, nhưng bởi vì tướng địch Cam Ninh bộ đội sở thuộc công gấp rút, vì vậy cũng không đạt được tu chỉnh, trái lại quân địch, lại bởi vì binh lực đông đảo, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi sinh long hoạt hổ. Bây giờ quy mô mãnh công, cái này dự trương cảng đã đến cáo phá biên giới. Vì vậy mời hào soái nhanh chóng tiếp viện 5.000 binh mã mãnh công dự trương cảng. Các ngươi có thể lấy 2.000 chi chúng thủ đến lúc này đã là không dễ. Bành Hổ nghe những tin tức này, khuôn mặt trầm xuống, trong đầu nhanh chóng suy tư, một bên động viên một bên hạ đạt quân lệnh. Đang dự định tiếp tục mở miệng thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Báo, dự trương quận phủ cấp báo, một tên thủy tặc tung người xuống ngựa. Đem trong tay thẻ tre rất cung kính đưa cho Bành Hổ. Bành Hổ đưa tay đem thẻ tre một cái cầm tới, ngay sau đó ngồi tại trên lưng ngựa nhanh chóng quan sát. Ánh mắt đảo mắt trên thẻ chúc chữ viết, cái kia vốn là trầm xuống khuôn mặt đột nhiên tách ra ý cười. Khóe miệng cũng vểnh lên, quả nhiên không ra quân sư sở liệu. Cái này giả tặc đã phái người bí mật liên lạc 4 họ gia tộc quyền thế, khó trách lúc này dưới trướng hắn binh mã sẽ mãnh công dự trương cảng, khó trách đại chiến từ đêm qua cho tới bây giờ cũng không ngừng. Nguyên lai cũng là vì trong thành sự tình, Bành Hổ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đồng thời trong lòng phá lệ thoải mái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khóe miệng tiếu dung phảng phất lộ ra binh phong. Đã bọn hắn muốn chết, quyền kia hào soái liền thành toàn bọn hắn, hắn giả tặc không phải nghĩ điều bản soái tiến về. Trước dự trương cảng sao, bản soái cái này liền cùng hắn một hồi, lúc đó trong thành 4 họ gia tộc quyền thế đều rảo sát. Bản soái ngược lại muốn xem này tặc lại là dáng dấp ra sao, truyền lệnh xuống. Hết tốc độ tiến về phía trước, vâng, 2.000 danh thủy tặc đồng thời bảo. Đi theo Bành Hổ tăng nhanh tốc độ, dự trương cảng bờ đê bên trên tiếng la giết chấn thiên. Từng người mắt buồn ngủ thưa thớt thủy tặc từ bến cảng trong bị người đánh thức. Sau đó lại tại riêng phần mình đầu mục thúc dục dưới. Bất đắc dĩ hướng phía trên chạy đi, dùng cái này đồng thời cái kia phảng phất như là thủy triều bình thường thanh âm. Tại Bành Khánh trong tai vang lên. Hòn đá cùng mũi tên sắp tiêu hao hầu như không còn. Mời đầu mục nhanh chóng sai người vận chuyển, hơn 100 danh địch binh đã công thượng Hà Đê. Thỉnh cầu đầu mục phái binh chi viện, địch binh đã nhào về phía hai bên trái phải. Ngay tại phá hủy xe bắn đá, mồ hôi lớn như hạt đậu theo những tin tức này từ trên mặt rơi xuống. Chỗ trống, Bành Khánh trong lòng tràn đầy thần sắc lo lắng. 3.000 địch binh đã dâng lên, bây giờ bờ đê bên trên phòng tuyến ngay tại sụp đổ. Nếu như huynh trưởng không thể kịp thời đuổi tới như vậy lúc này đợi chờ mình tất nhiên liền là binh bại, giết ngay tại trong lúc suy tư. Từ phía sau truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng la giết. 2.000 thủy tặc tại Bành Hổ dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp chạy về phía bờ đê phía trên. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến cùng cái kia từng đạo thân ảnh quen thuộc. Ngay tại chém giết chúng thủy tặc không khỏi tinh thần một tiếng. Sĩ khí đột nhiên tăng nhiều. Viện binh đã tới, chúng huynh đệ theo ta giết từng người thủy tặc đầu mục thừa cơ. Hô to, thật lớn thanh âm, cũng tại lúc này càn quét nơi đây mỗi một nơi hẻo lánh. Hào soái có lệnh, phàm trảm địch 10 người. Thưởng dự trương quận phủ một tòa phòng ốc, ban thưởng tỳ nữ một tên, phàm trảm địch trăm người người. Quan thăng cấp 1, thưởng dự trương quận phủ biệt thự một tòa, ban thưởng tỳ nữ 10 tên cùng mỹ nữ một tên, thanh âm ở chỗ này vang lên. Chúng thủy tặc hô hấp trở nên dồn dập, tại sao muốn đem tại đao kia trên miệng kiếm ăn thủy tặc? Nói tới nói lui còn không cũng là vì những thứ này. Phảng phất thấy được biệt thự mỹ nữ, 4.000 danh thủy tặc hai mắt đỏ bừng, trong lòng bưu hãn chi khí lập tức liền bị kích phát đi ra. Đông đông đông tiếng trống từ tiền phương nhào tới trước mặt. Khổng lồ đội tàu xuất hiện ở phía trước trên mặt nước. Một lá cờ đón gió bay phất phới, ngay tại hướng bờ đê sông lên giết bành hổ vô ý thức thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Sang, chỉ gặp cái kia cờ xí bên trên giả chữ tốt nhất mặt như ngầm hiện. Nghĩ đến trên thẻ chúc tin tức, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gặp buổi trưa sắp tới khóe miệng nổi lên cười lạnh, xem ra cái này giả tặc cuối cùng vẫn ngồi không yên. Lựa chọn tự thân lên trận. Thái thú có lệnh toàn quân tướng sĩ mãnh công dự trương cảng, thanh âm ở trên mặt nước vang lên. Ngay sau đó chính là liên tiếp phất cờ hiệu, phía trước Cam Ninh cùng Đặng Đương hai mắt trong tràn đầy chiến ý. Đưa tay đem binh khí cầm chặt hơn mấy phần, trùng trùng điệp điệp thuyền đột nhiên ra tốc, lấy Cam Ninh, Đặng Đương bộ đội sở thuộc làm tiên phong, nhào về trước phương bờ đê phía dưới. Giết mấy ngàn tướng sĩ phảng phất như thủy triều vọt tới. Thật vất vả khôi phục điểm sĩ khí chúng thủy tặc nhóm. Nhìn xem lít nha lít nhít tinh hồng thanh máu, không khỏi lần nữa rơi xuống. Bành hổ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng tại hướng phía dưới nhìn lại, thô thô kiểm kê sau đó, liền cho ra một cái cơ hồ khiến người tuyệt vọng số lượng. 7.000, lần này giả niệm thế mà mang theo nhiều như thế binh mã. Có thể mang thấy rõ ràng những cái kia thanh máu bên trên chữ viết về sau. Không khỏi đem tâm đem thả trở lại, một giai, nghĩ không ra chỉ là nhất giai binh sĩ, thế mà cũng dám lôi ra đến chém giết. Chẳng lẽ giả tặc không biết cái này sẽ chỉ để bọn hắn uổng đưa tính mệnh sao? Chẳng lẽ hắn muốn lấy loại này tàn khốc biện pháp luyện được một chi tinh binh hay sao? Chỉ là nhất giai binh sĩ, cũng dám phạm ta dự trương cảng chúng huynh đệ, theo bản tướng giết địch bành hổ nâng lên thanh âm. Dẫn đầu rút ra bên hông bội đao, nghênh chiến những cái kia ngay tại đánh tới địch binh nhóm mani ngay tại tường chắn mái bên trên. Nhìn ra xa bành khánh gặp bành hổ cử động, cũng không tại lãnh đạm. Lập tức chạy xuống đi, nhanh, lập tức tiến về trước bờ đê, chi viện hào xoáy, vâng, bởi vì mũi tên đã tiêu hao hầu như không còn. Canh giữ ở tường chắn mái bên trên thủy tặc nhao nhao đem cung nỏ vứt xuống trên mặt đất. Rút ra bên hông bội đao cùng bội kiếm nhào về phía dưới. Đứng ở đầu thuyền giả niệm nhìn xem ngắm nhìn ngay tại phía trước bờ đê chém giết chúng tướng sĩ. Hai mắt lộ ra vẻ mong đợi thần sắc, hiện tại lúc nào, buổi trưa thanh âm từ phía sau truyền đến, thang cao minh rất cung kính hồi phục, giả niệm khóe miệng không khỏi vểnh lên, có lẽ lúc này Quách Đại Bàn đã hành động đi, bành hổ coi là hết thảy đều đang nắm giữ, lại hà biết đây hết thảy đều là Quách Đại Bàn cùng mình an bài. Nếu như song phương ở chỗ này đại chiến, dự trương quận trong phủ đánh tới một chi binh mã, cũng không biết bành hổ sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Chỉ tiếc từ dự trương cảng có thể hướng dư mồ hôi chạy trốn. Mà vừa mới nhận được tin tức, Sơn Việt hào soái Trương Tiết đã xuất lĩnh 6.000 binh mã tiến vào dư mồ hôi trong thành. Đang suy nghĩ tiêu diệt bành hổ, chỉ sợ có vẻ hơi không thực tế. Thôi, dự trương quận 21 huyện. Tạm thời cho các ngươi một cái huyện thành lại có thể thế nào? Đợi chỉnh đốn dự trương trên dưới sau đó, tại thu phục dư mồ hôi cũng không muộn, nghĩ đến đây hai mắt trong nổi lên một tia thần sắc kiên định. Hết chương.